Chương 88, 9 tấc vòng tròn. Tốt một cái thiên chi tiêu tử, không hổ là có vương giả tư cờ hờ ẩn tờ thiên kiêu Tiêu Vân tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền điểm chỉ hoạch xuất ra một tấc sợi tơ, không thể không khiến Lục Ly kinh tán. Lục Ly nhớ kỹ, năm đó giáo huynh trưởng Lục Thiên lưu mệnh trận lúc, Lục Thiên nhưng là dùng một ngày thời gian, mới giơ lên ngón trỏ tay phải, hoạch xuất ra một tấc bụi sắc sợi tơ. Lưu mệnh trận vòng tròn chiều dài 10 tờ ơ cờ, bây giờ Tiêu Vân hoạch xuất ra một tấc đường kẽ xám, không biết còn lại 29,7cm đường kẽ xám, Tiêu Vân biết dùng bao lâu thời gian. Lục Ly trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong, trong miệng nhạt nói tự nói. Có thể nói mỗi vạch ra một tấc sợi tơ, độ khó liền hội tăng lớn gấp đôi, đợi đến 10 tờ ơ cờ đường kẽ xám bị khắc họa ra, Tiêu Vân tính là chân chính học xong lưu mệnh trận. Tuy nói Tiêu Vân tại cực trong thời gian ngắn, liền hoạch xuất ra một đạo gia y một tấc đường kẽ xám, nhưng là Lục Ly cũng không cho rằng, Tiêu Vân có thể tại trong vòng 3 ngày, liền vạch ra toàn bộ bụi sắc vòng tròn. Bởi vì cuối cùng một tấc đường kẽ xám muốn đầu đuôi tương liên, có thể nói cái này một tấc, làm ra cực kỳ trọng yếu nhân tố. Với lại cuối cùng một tấc, còn giấu giếm huyền cơ. Huyền cơ trong đó, Lục Ly không có cáo chi Tiêu Vân. Tại Lục Ly là Tiêu Vân nhìn không thấu cuối cùng một tấc giấu giếm huyền cơ, như vậy Tiêu Vân đối với trận pháp, chỉ có thể nói là tư cờ hờ ân tờ thường thường, coi như hắn tựa nở dê tam đại trận pháp giáo xe cho Tiêu Vân. Tiêu Vân ngày sau cũng không có tự sáng tạo trận pháp tư cờ hờ ân tờ thời gian một chút trôi qua, Lục Ly không có chút nào nôn nóng, chỉ là ngược lại chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn xem Tiêu Vân. Đóng chặt hai con ngươi Tiêu Vân, ngón trỏ tay phải chậm rãi di động tới. Khi thơ y gian lại qua 6 canh giờ, Tiêu Vân đã khắc họa ra ra y 4 tấc sợi tơ. 13,2cm sợi tơ còn chưa đạt tới vòng tròn một nửa, với lại đã qua một ngày thời gian. Lúc này Lục Ly, trong mắt chờ mong dần dần ảm đạm xuống, bởi vì năm đó Lục Thiên, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền hoạch xuất ra 16,5cm đường kẽ xám, so Tiêu Vân sử dụng thời gian rút ngắn một nửa, với lại vạch ra đường kẽ xám cũng nhiều một tấc. Xem ra là ta thanh Tiêu Vân nhìn quá cao, hắn dù sao cũng là nhị tinh cổ linh sư, cùng năm đó huynh trưởng học tập lưu mệnh trận lúc, tu vi chênh lệch 2 cấp độ. Tiêu Vân so ra kém huynh trưởng, cũng là hợp tình lý sự tình. Lục Ly trong mắt chờ mong đa tiêu tán vô ảnh, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ nhìn xem Tiêu Vân. Có thể nói ở trong mắt Lục Ly, Tiêu Vân có thế tại một ngày thời gian bên trong, liền hoạch xuất ra 13,2cm sợi tơ. Vẫn là đạt được Lục Ly tán thành. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Tiêu Vân ngừng một canh giờ ngón tay, lần nữa chậm rãi di động, hoạch xuất ra thứ 16,5cm đường kẽ xám. Lục Ly hai mắt đống nhiên lóe lên, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía ra y 5 tấc đường kẽ xám, trong lòng âm thầm thì thảo, một ngày thời gian, hoạch xuất ra 16,5cm sợi tơ, thành tích như vậy cũng không tệ. Như là dựa theo dạng này tốc độ, có lẽ Tiêu Vân sẽ ở ngày thứ tư, tựa nở dê hội vạch ra hoàn chỉnh lưu mệnh trận vòng tròn. Lục Ly tâm ngữ, Tiêu Vân không được mà tới. Giờ phút này Tiêu Vân trong đầu, cấp tốc thoáng hiện một vài bức hình tượng. Những hình ảnh này chớp động cực nhanh, đã khó mà dùng thịt mắt đi xem thanh. Nhưng là nếu là tựa nở dê hình tượng thả chậm, có thể phát hiện, trong đó hình tượng đều là Lục Ly điểm chỉ khoanh tròn vòng. Hình tượng từng lần một lặp lại thiểm hiện. Mà Tiêu Vân một lần lại một lần đi lĩnh nộ cảm thụ, dụng tâm đi suy nghĩ Lục Ly động tác. Có thể nói, một ngày này thời gian bên trong, Lục Ly điểm chỉ khoanh tròn vòng động tác, tại Tiêu Vân trong đầu đa thiểm hiện vạn lần. Nhưng là để cho người ta ngạc nhiên, là Tiêu Vân không có chút nào chán ghét, hoàn toàn đắm chìm trong Lục Ly khoanh tròn vòng một màn bên trong. Thật gian nan, một ngày thời gian, ta mới vẽ ra 16,5cm đường kẽ xám. Nhắm mắt Tiêu Vân. Trong lòng tự lẩm bẩm, mở miệng lần nữa nói ra, ta cảm nhận được trong không khí, như có cố lực lượng, ngăn cản lấy ta vẽ ra đường kẽ xám. Cố lực lượng này để cho ta ngón trỏ có cố vỡ vụn đau đớn. Tiêu Vân phía sau lưng bên trên mồ hôi, sớm đã làm ướt hắn thanh sắc quần áo. Hắn phải tay đang run rẩy, ngón trỏ càng là run rẩy dữ dội. Với lại từ Tiêu Vân vặn vẹo khuôn mặt không khó coi ra, lúc này Tiêu Vân nhất định thừa nhận mọi loại thống khổ. Ngón tay truyền đến vỡ vụn đau đớn, để Tiêu Vân cắn chặt hàm răng. Hắn không hề từ bỏ, điểm ra ngón trỏ cũng chưa thu hồi. Lục Ly tiền bối thu ta vì đồ, thực tình truyền thụ tam đại trận pháp. Bây giờ ta chỉ là khắc họa ra 16,5cm đường kẽ xám, ta như từ bỏ khắc họa vòng tròn, như vậy mở mắt ra một khắc, ta lại có gì mặt mũi đi xem sư tôn Lục Ly đau đớn toàn tâm, khiến cho Tiêu Vân vạn phần thống khổ. Nhưng mà hắn cái kia cố không chịu thua sức mạnh, cấp tốc tuân ra hiện tại Tiêu Vân trong lòng. Theo Tiêu Vân trong lòng ám ngôn tự nói, hắn nâng lên ngừng giữa không trung ngón trỏ tay phải, đồng nhiên vẽ ra thứ 19,8cm đường kẽ xám. Thứ 19,8cm đường kẽ xám vừa hiện, chấp tay sau đít Lục Ly tờ HN xả cờ chấn động, trong mắt Tiêu Tán chờ mong, lần nữa thiểm hiện đi ra. Phần Thiên Tông bên trong, còn có ta 100 đệ tử. Nếu là ta dễ dàng buông tha, không có cường hãn thực lực, ta lại như thế nào chống lên Phần Thiên Tông, lại thế nào thủ hộ đệ tử an toàn? Tiêu Vân thân thể run rẩy kịch liệt, trong lòng nổi lên nồng đậm không cam lòng. Tại cỗ này không cam lòng phía dưới, chỉ gặp Tiêu Vân ngón trỏ tay phải, đống nhiên khẽ động, vẽ ra thứ 23,1cm đường kẽ xám. Trong chớp nhoáng này, một mực nhìn lấy Tiêu Vân Lục Ly, lập tức hi tở va ho một hơi, không dám tin nhìn xem Tiêu Vân. Tiểu gia hỏa này, liên tục vẽ ra thứ 19,8cm cùng thứ 23,1cm đường kẽ xám. Năm đó huynh trưởng Lục Tiên, thân là cổ linh vương hắn, cũng không có làm đến dạng này. Lục Ly không thể không thán, bởi vì Tiêu Vân khắc họa vòng tròn tốc độ, đã vượt quá Lục Ly tưởng tượng. Nhưng mà Tiêu Vân ngón trỏ tay phải chỉ là một trận, vờ y ma lần nữa hoạt động nửa tấc, ẩn ẩn muốn hoạch xuất ra thứ 26,4cm đường kẽ xám. Ta thân là nhị tinh cổ linh sư, ở trong mắt cổ linh nhân, ta chính là bo nở họ trời. Nhưng là đối mặt cường giả, lại yếu ớt giống như sâu kiến, nếu là ta thực lực đủ mạnh mẽ, đa phổ gia tộc đa phổ thanh thiên, sao dám giận bên trên Phần Thiên Tông? Lại tại sao có thể có ngày đó Phần Thiên Tông suýt nữa bị diệt sự kiện cái này thứ 26,4cm đường kẽ xám, còn không cho ta Tiêu Vân tiềm hiện. Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên vạch một cái động, cái kia nửa tấc đường kẽ xám lập tức kéo dài, biến thành hoàn chỉnh thứ 26,4cm đường kẽ xám. Nhưng mà 26,4cm đường kẽ xám vừa mới xuất hiện, Tiêu Vân trên ngón trỏ nửa đoạn, lập tức truyền ra một tiếng thịt xương vỡ băng thanh âm. Vân Nhi, nhanh chóng mở hai mắt ra. Lục Ly hai mắt đống nhiên trợn tròn, trong đó đều là kinh hãi chi sắc, gấp bận bịu mở miệng nói ra. Lại nhìn Tiêu Vân, trên ngón trỏ nửa đoạn sụp đổ vỡ vụn trong nháy mắt, một ngụm máu tươi trong chốc lát từ trong miệng phun bắn đi ra. Nhưng là Tiêu Vân tựa như không có nghe được Lục Ly nhắc nhở, vẫn như cũ gấp nhắm mắt, run rẩy không dừng tay cánh tay cũng không có thu hồi. Vân Nhi, ngươi như lại không mở hai mắt ra, tựa nở dê hội mê mất tại ngươi tự tay khắc họa lưu mệnh trong trận. Đến lúc đó ngươi nghĩ ra được, vi sư đê u không có biện pháp. Lục Ly mặt lộ hoảng sợ, phần này hoảng sợ, đã vượt qua nhìn thấy đen sắc yêu hạch lúc gấp 100 lần. Nhưng mà Lục Ly nhìn thấy Tiêu Vân thờ ơ, đen lông mày lập tức chăm chú nhíu một cái, tiến lên một bước, cấp tốc giơ lên tay phải, muốn điểm chỉ Tiêu Vân mi tâm, tựa nở dê suy nghĩ bên trong Tiêu Vân kéo trở về. Sư tôn, chỉ bất quá hỏng mất một đoạn ngắn ngón tay, điểm ấy thống khổ, ta Tiêu Vân ha có thể lùi bước? Tiêu Vân không có mở ra hai con người, khi Lục Ly ngón tay cách hắn mi tâm một tấc lúc, Tiêu Vân cắn răng mở miệng nói. Lục Ly ngón tay một trận, nhìn xem thống khổ vạn phần Tiêu Vân, chần chờ một lát, cuối cùng dậm chân một cái thu ngón tay về. Dù chưa mở mắt, nhưng Tiêu Vân lại cảm nhận được, Lục Ly đa thu ngón tay về, chỉ gặp Tiêu Vân vặn vẹo khuôn mặt, nổi lên vẻ mỉm cười. Nhưng là rất nhanh, cái này tia mỉm cười liền bị thống khổ chi sắc thay thế. Lục sư tôn, tại ngày trước đó, ta Tiêu Vân còn có vị sư phó, tên hắn cứ gọi Nạp Lan Hiền. Thờ nhỏ ta Tiêu Vân, ở trong mắt người ngoài liền là một cái không thể tu luyện phế vật. Nhưng là Nạp Lan sư tôn lại đợi ta như cha nuôi ta thành người, càng là đau khổ vì ta tìm kiếm cổ linh quả, vì liền là để cho ta có thể giống những võ giả khác có thể tu luyện. Tiêu Vân nâng lên ngón trỏ đang dỉ máu, nhưng nói lên Nạp Lan Hiền, tại Tiêu Vân trên mặt, lại cu nở dê không nhìn thấy một tia thống khổ, thay vào đó thì là một mặt hạnh phúc. Lục Ly đen lông mày nhíu chặt, nghe Tiêu Vân mở miệng lời nói, ngón trỏ tay phải lay động, tựa như tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, tựa nở dê Tiêu Vân từ suy nghĩ trong trạng thái kéo trở về. Lục sư tôn, ta Tiêu Vân vốn là cô nhi, không biết phụ mẫu là người phương nào, vậy không rõ ràng bo nở ho phải chăng còn tại nhân thế. Từ nhỏ đến lớn, ta liền đem Nạp Lan Sư Tôn xem như phụ thân, mà vị này từ ái phụ thân, lại bị Tu Ma Cốc Đỉ Hệ Tờ Tông Môn, cuối cùng ôm hận trọng thương mà chết. Tục ngữ nói, thù giết cha không đội trời chung, coi như giờ khắc này, ta ngón trỏ đứt đoạn, ta còn có 9 ngón tay, ta muốn vẽ ra lưu mệnh vòng tròn, giận bên trên Tu Ma Cốc giết cốc chủ ma đạo tử. Tiêu Vân vừa dứt lời, nhỏ máu ngón trỏ đống nhiên khẽ động, chỉ gặp muốn thành hình vòng tròn, đột nhiên xuất hiện thứ 29,7cm đường kẽ xám. Khi thứ 29,7cm đường kẽ xám xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Vân ngón trỏ trung đoạn, lần nữa phanh một tiếng vỡ vụn sụp đổ, chỉ còn xuống hạ nửa đoạn chỉ. Đồng thời, tại vòng tròn bên trong, lập tức dần hiện ra từng kia bụi sắc sương mù. Những sương mù này càng tụ càng nhiều, cuối cùng vờ ơ y ma sắp bỏ thêm vào toàn bộ vòng tròn. Lục Ly nhìn xem vòng tròn bên trong bụi sắc sương mù, hít một hơi lãnh khí đồng thời, không khỏi rút lui một bước, trong mắt cái kia phần kinh hãi thật lâu không tiêu tan. Đoạn chỉ đáng sợ ác không, đáng sợ là đánh mất cái kia phần đấu trí, cũng hoặc là nói, đánh mất cái kia phần không cam lòng. Ta Tiêu Vân thở nhỏ chịu đủ ức hiếp, điểm ấy thống khổ lại có thể đáng là gì? Tiêu Vân khỏe miệng chảy máu nước, ngón trỏ sụp đổ vỡ vụn chỗ, hướng ra phía ngoài ừ ngực bước lên máu tươi, nhưng Tiêu Vân trên mặt, đấu trí cùng không cam tâm lại cực kỳ rõ ràng. Vân Nhi, chớ có tại tiếp tục khoanh tròn vòng, ngươi nếu là mê mất tại tự vẽ lưu mệnh trong trận, cả đời đều không thể đi tới. Cùng mạo hiểm không bằng nhanh chóng mở hai mắt ra, đều có thể ngày sau đang vẽ ra lưu mệnh trận pháp vòng tròn. Lục Ly trên mặt, lần thứ nhất dần hiện ra hoảng loạn lo lắng, tại phần này lo lắng phía dưới, Lục Ly tay phải vừa nhấc, ngón trỏ lập tức điểm vào Tiêu Vân mi tâm. Nhưng kế tiếp một màn, vô luận là ai nhìn thấy, đều hiểu ý kinh hãi nhưng, chỉ gặp Tiêu Vân trước người lưu mệnh vòng tròn, trong đó truyền ra một trận cường đại hấp lực, lập tức tựa nở dê điểm chỉ Tiêu Vân mi tâm Lục Ly, hút vào lưu mệnh trong trận pháp. Một màn này phát sinh cực kỳ đột nhiên, vô luận là Lục Ly, vẫn là nhắm mắt Tiêu Vân, đều không có dự liệu được 29,7cm vòng tròn, vờ ơ y ma có thể đem Lục Ly hút vào lưu mệnh trong trận. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.